Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 166, hậu vị của anh, khiến người mất nửa mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Thẩm Tĩnh nhận được một loạt ảnh từ bảo mẫu thú cưng gửi đến chú mèo nhỏ đã an toàn về nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ, lại trở thành cô mèo xinh đẹp như trước bảo mẫu. Mèo con bị mấy con mèo hoang bắt nạt, may mà Trang Minh đã tóm được mấy con đó đưa vào trại nuôi, coi như giúp nó trả thù. Thẩm Tĩnh, nó có bị thương không? Bảo mẫu, trên chân trước có vài vết xước. Bác sĩ thú y đã xem qua, không nghiêm trọng. Thẩm Tĩnh cất điện thoại, nằm xuống giường, nhắm mắt ngủ. Ngày hôm sau, ông nội sắp xếp cho cô một công việc nhỏ ở chi nhánh tài chính thuộc tập đoàn nhà họ Thẩm. Ngày đầu tiên đi làm, cô đã đến muộn. Đến khi nhận cuộc gọi của ông nội nhắc về ăn cơm, cô lại sớm rời khỏi công ty. Thẩm Tĩnh hiếm khi chấm công đúng giờ. Tổng giám đốc biết rõ thân phận của cô nên chẳng dám trách mắng. Dù vậy, cô thực sự rất thông minh. Khi phân tích các vấn đề giao dịch, cô có thể chỉ ra mấu chốt một cách sắc bén, như thể đã học qua những kiến thức chuyên sâu ở một nơi danh giá. Trong các cuộc họp, cô luôn ngồi ở góc phòng, nhưng khi mở miệng, lời cô nói luôn chuẩn xác. Dự đoán giá không bằng bắt đầu từ mức biến động. Giá cổ phiếu Blue Chip vào ngày 20 tháng 1 trên sàn giao dịch là 2.9056, độ biến động hợp đồng là 13.63. Chênh lệch tiêu chuẩn so với một năm qua là 1.54. Với sự chênh lệch này, nếu không quan tâm giá tăng giảm, tại sao không đề xuất mua hợp đồng quyền chọn rộng với hội đồng quản trị? Có người không khỏi cảm thán, Thẩm tứ tiểu thư quả thật không giống người chỉ biết chơi đàn tì bà. Cô chỉ cười đáp, do tổng giám đốc dạy tốt thôi. Tổng giám đốc chỉ nhớ rõ mình từng nhắc cô nên ăn trưa đúng giờ, có thể về nhà trước một chút hoặc đến muộn nửa tiếng cũng không sao, bởi lẽ ngày nào cô cũng đi làm trễ. Cô rõ ràng không quen đường ở Bắc Kinh, thường xuyên chọn lộ trình bị tắc nghẽn trong giờ cao điểm, nhưng lại chẳng bao giờ thay đổi. Tổng giám đốc không nhịn được hỏi, cô có thể đi đường khác mà. Thẩm Tĩnh cười, nhanh chóng đổ lỗi. Anh hỏi thử xem ứng dụng dẫn đường ấy, ngày nào nó cũng chỉ đường này cho tôi. Tổng giám đốc hiểu ra, cô không phải không biết, mà đơn giản là, đường mù, trước khi rời đi, cô tháo bảng tên trên cổ, nhìn tổng giám đốc. Hôm nay tôi về sớm, ngày mai tôi muốn nghỉ, không đi làm được không? Tổng giám đốc quay lại, gương mặt đầy nếp nhăn vì khổ sở. Cô muốn nghỉ thì cứ nghỉ, tổng giám đốc cũng họ Thẩm, là chú họ Xa. Cô mỉm cười, tạm biệt, cửu biểu thúc, tại nhà họ Thẩm hợp tác với nhà họ Tả. Nên việc xã giao với gia đình Tạ trở thành nhiệm vụ của cô. Cô gặp Tạ Khâm Dương thường xuyên hơn, khiến ông nội bắt đầu nghi ngờ. Tiểu thiếu gia nhà họ Tạ tuy ham chơi, nhưng bao năm qua không thấy có cô gái nào bên cạnh. Cháu quen cậu ta sao? Xem như là vậy, cháu à, sau này nên tránh xa mấy cậu quý tử quyền thế, đỡ để người ta nói ra nói vào. Xét quan hệ, em trai của anh rể cháu cũng là chú nhỏ của cháu. Không biết câu nói này chạm đến sợi dây nào trong tâm trí cô, khiến mắt cô đỏ hoe. Cô cúi đầu, chăm chú ăn cơm. Ông nội khựng lại, không nói thêm gì nữa. Chú nhỏ, cụm từ ấy khiến cô nhớ đến Chu Luật Trầm, nhớ đến những đêm anh chìm trong cơn hứng thú và điên cuồng, khi anh ép cô gọi anh là chú nhỏ, hết lần này đến lần khác. Anh giống như một loại độc dược, một khi đã chạm vào, người ta dễ dàng nghiện và mất đi nửa mạng sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù bận rộn đến mấy, cô cũng không thể quên được anh. Ông nội nhìn cô, nhận ra sự bất an trong ánh mắt. Cháu có tâm sự gì à? Cô gắp thức ăn, cười nhẹ. Không, cháu ăn cơm thôi. Ông nội nghi ngờ, tiếp tục dò hỏi. Chuyện của nhà họ Chu là sao? Cô vờ như không hiểu. Nhà họ Chu nào à? Ở đâu? Ông nội nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, cố tìm ra sơ hở. Ở khu phố đó còn nhà họ Chu nào nữa? Ai ở Hoàng Thành mà không biết nhà họ Chu? Ông nội lại hỏi tiếp. Sao hôm qua lại là tài xế nhà họ Chu đưa cháu đến công ty? Thẩm Tĩnh bình tĩnh gắp thức ăn cho ông. Cháu lạc đường, gặp tài xế của họ tốt bụng chỉ đường. Tốt bụng, nhà họ Chu không tồn tại hai chữ. Tốt bụng, cách chương,